Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là thiết kế chú ý khiến mình say khướt. Hơn nửa đêm gửi tin nhắn cho tôi để tôi đi đón cô ta. Nhưng người sáng suốt đều biết, thời gian đó chắc chắn đã đi ngủ, không thể trả lời câu nên hôm sau cô ta đã có lý do để nói tôi trước mặt Trần Khoa. Đầu tiên là để Trần Khoa tới tìm tôi gây phiền phức. Tiếp đó cô ta lại giả vờ làm người tốt, cáo ốm nhường vị trí dẫn chương trình buổi trình diễn thời trang cho tôi. Sau đó cô ta có thể thuận lý thành chương, đi tìm phó giám đốc Vương mà không làm cho người ta hoài nghi. Trước khi phó giám đốc Vương đi gặp Tằng Thi Đồng, đã nhận được nước hoa. Mà tôi cũng gan nhãn cho Tằng Thi Đồng trước khi cô ta rời khỏi công ty. Sau khi biết được phó giám đốc Vương có lọ nước hoa kia, Tằng Thi Đồng lấy lọ nước hoa này, định đưa cho Lâm Thù. Cộng thêm việc cô ta vừa vào công ty đã được nâng đỡ nhiều hơn những người khác, cùng với lọ nước hoa chỉ có một lọ ở đây. Đã thành chứng cứ cô ta có dây dưa với phó giám đốc Vương. Trên dưới công ty đều biết phó giám đốc Vương kết hôn rồi, còn có con. Đừng nói là người nổi tiếng nữ phỉ nhổ cô ta, ngay cả người nổi tiếng nam có quan hệ tốt với cô ta cũng khịt mũi coi thường. Trần Khoa vô cùng lo lắng, hôm sau thậm chí không tới công ty. Nhưng ngoài ý muốn chính là Tằng Thi Đồng lại tới đi làm như thường lệ. Tố chất tâm lý của cô ta đúng là rất cường đại. Livestream tiệc sinh nhật tối hôm qua đã khiến dư luận thay đổi phương hướng. Mắng cô ta còn nhiều hơn mắng tôi lúc trước. Danh tiếng xấu của cô ta đã leo lên top 5 hot search. Từ khóa mấu chốt vẫn là đồng đồng trà xanh, đồng đồng sự kiện, như cá gặp nước trong đám con trai như thế nào. Các tài khoản marketing bắt chuẩn hướng gió, ghi chép toàn bộ nội dung livestream xuống bình luận. Trong thời gian ngắn đã có hơn vạn lượt chia sẻ. Tằng Thi Đồng đứng trước mặt tôi, sắc mặt không có chút khác thường nào. Cô rất đắc ý sao? Tôi cho cô biết, phó giám đốc Vương đã biết cô giở trò quỷ, cô sẽ lập tức bị đuổi việc. Ôi, tôi sợ sao? Tôi không thiếu một miếng cơm ăn này, ngược lại là cô, hẳn là chẳng mấy chốc nữa sẽ không gánh nổi chén cơm. Cô ta không hiểu ý của tôi, không đợi tôi mở miệng, cửa thang máy đã mở ra. Một đám phụ nữ ầm ĩ xông vào, người cầm đầu vọt thẳng đến trước mặt Tằng Thi Đồng, còn chưa mở miệng, tay đã túm tóc Tằng Thi Đồng. Con hồ ly tinh này, dám câu dẫn chồng tao, hôm nay tao phải xé nát mặt của mày. Nói xong, người phụ nữ cầm túi đập lên người Tằng Thi Đồng. Mấy người phụ nữ còn lại cũng xông tới, đè Tằng Thi Đồng trên mặt đất, đá đạp lung tung. Sức lực của người phụ nữ trung niên từ trước đến nay đều rất lớn, lại có nhiều người. Tằng Thi Đồng không có chút chỗ trống phản kháng nào. Người bên trong công ty nhao nhao bu lại xem náo nhiệt. Tằng Thi Đồng đắc tội với nhiều người, cộng thêm dư luận lên men tối hôm qua, hoàn toàn không ai dám giúp cô ta. Ngược lại là phó giám đốc Vương chạy vội vàng từ trên tầng xuống vọt vào. 17. Tằng Thi Đồng còn tưởng rằng phó giám đốc Vương đến giúp cô ta. Ai ngờ phó giám đốc Vương kia sợ vợ, lúc này đổ tất cả trách nhiệm lên người Tằng Thi Đồng. Tuyên bố là bị câu dẫn, tuyên bố là bị Tằng Thi Đồng mê hoặc, tuyên bố sau này cũng không dám tái phạm. Tằng Thi Đồng trợn tròn mắt, cách chương.